Chương 1592, Giang Dung. Số chữ 1918, thời gian đổi mới 2019-07-08-23-03-57. Nói đến một nửa, nhưng lại chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng nói, đúng rồi, Ninh sư huynh, ngươi không cần cảm thấy ta tình cảnh chật vật, liền muốn cho ta giảm giá, ta sau khi trở về, khẳng định sẽ còn lấy được ban thưởng, như vậy đi, ngoại trừ một viên Thái Linh đan bên ngoài, ta còn có thể hơn nửa ngũ vạn linh thạch, coi như là báo đáp lần trước Ninh sư huynh rồi. Ninh sư huynh, ngươi thấy thế nào à? Ta, Ninh Huyền thật muốn nói, ta cảm thấy được chưa ra hình dáng gì. Bất quá, ở đó liên tục hỏi thăm bên dưới, Ninh Huyền cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Khụ sách một tiếng sau đó, liền chuẩn bị lưu, cái kia, từ sư đệ a. Nhưng là, lời vừa nói ra được phân nửa thời điểm, một người nhưng là từ bên ngoài đi vào, thấy hai người sau đó, liền nhíu mày một cái hỏi, các ngươi đây là đang làm gì vậy? Mắc mớ gì tới ngươi? Ninh Huyền chính cảm thấy phiền lòng đâu rồi, chợt nghe cái thanh âm này, dù muốn hay không liền đổi trở về. Nhưng là, sau khi nói xong, nhưng lại cảm thấy, thanh âm này thật giống như có chút quen thuộc, nhất thời trong lòng đột ngột một chút, cẩn thận về phía sau nhìn, quả nhiên, là kia trương yêu dị tái nhợt mặt, đi theo, mặt quét một chút liền trắng, này mẹ hắn là không phải Giang Dung mà, người này làm sao sẽ tới nơi này. Ninh Huyền hay là ở năm đó nhà mình sư phụ tại thế, được đồng thời bái kiến địa linh tổ sư thời điểm, mới xa xa xem qua đối phương liếc mắt, lúc này mới nhận biết đối phương, với Từ Thiên Sơn loại này bị đầy đi đệ tử bất đồng. Cái này Giang Dung nhưng là địa linh tổ sư bên người, cực kỳ được cưng chiều đệ tử. Nghe nói người này từ nhỏ là một cái cô nhi, vừa sinh ra liền bị ném vào trong rừng núi. Bình thường mà nói, lúc ấy còn chưa đủ để 3 ngày Giang Dung, hẳn là cho ăn giả thú mới được. Nhưng cũng không biết thế nào, lui tới giả thú, chính là không ăn cái này tươi non trẻ sơ sinh. Ngược lại sẽ có mẫu thú đi ngang qua lúc, cho bú sữa, nhưng là tuyệt không có mẫu tính bùng nổ ý tứ. Nuôi một lần sau đó, liền lập tức rời đi, phản phất là đóng qua đường ví như thế. Cứ như vậy, Giang Dung một chút xíu lớn lên, cả ngày với giả thú làm bạn, vừa được 7-8 tuổi, ngay cả lời cũng sẽ không nói, cho đến có một thiên, địa linh tổ sư nhân duyên dưới sự trùng hợp, nhặt được lúc ấy Giang Dung, vừa thấy bên dưới, liền chắc chắn hắn huyết mạch bất phàm, đem thu dưỡng, giữ ở bên người, tự mình dạy dỗ. Này Giang Dung cũng không thua kỳ vọng rất lớn, ở phương diện tu luyện mặt, vẫn luôn là đỉnh phong hạng người, ở thành tựu kim đan sau đó, liền rời đi địa linh tổ sư bên người. Vì nhà mình sư phụ trì hoãn phạm vi thế lực, nhiều mặt chinh phạt, tuy là nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng mỗi lần nhặt về mệnh đến, lại đều là tu vi tiến nhiều, khi tu hành tốc độ nhanh với quỷ như thế. Khoa trương nhất một lần, là Giang Dung lấy kim đan cửu chuyển cảnh, đi khiêu chiến một vị pháp tướng tu sĩ, chiến đấu không hồi hộp chút nào, đối phương đem Giang Dung cho thiếu chút nữa đánh cho thành thịt nát. Theo lý mà nói, này Giang Dung như thế nào đi nữa cường đại, một lần kia cũng nên tu vi mất hết rồi, nhưng chính là kỳ quái như thế. Chờ qua vài năm sau đó, Giang Dung xuất thế lần nữa, chính là thành pháp tướng cảnh, ở vô số người kinh ngạc trong con mắt, đem vị kia pháp tướng ngàn dặm đuổi giết, chặt đứt tứ chi sau đó, liền lưu hắn một mạng, phiêu nhi nhi cứ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là biết, địa linh tổ sư môn hạ, có một cái biến thái đến nghịch thiên đệ tử, trừ phi ngươi có nắm chắc, có thể một lần đem giết chết, nếu không mà nói, ngàn vạn lần chớ dẫn đến người này, cũng là bởi vì người này tồn tại, khiến cho ở bãi đất hoang vắng rất nhiều tu sĩ đối địa linh tổ sư vận khí, không ngừng hâm mộ, có một cái như vậy đồ đệ ở, có thể cho hắn đoạt lại rồi bao nhiêu tài nguyên, cho nên, thấy người này, Ninh Huyền thật là chân cũng mềm nhũn, mụ, lão tử xui xẻo quá phận chứ, gặp một cái Từ Thiên Sơn thì coi như xong đi, thế nào bây giờ còn tới một cái Giang Dung. Trong lúc nhất thời, Ninh Huyền liền muốn trước chuồng lại nói, mụ, dĩ nhiên muốn lưu, mặc dù tự mình nói là pháp tướng, trên thực tế đều là dựa vào sư phụ khi còn sống bày đại trận, lấy kia núi đồi long mạch chi lực cưỡng ép ngưng kết mà thành, loại này hư đến giống như là phù vân một loại cảnh giới, gặp Giang Dung loại này từ núi thây trong biển máu giết ra tới pháp tướng, vậy đơn giản là một cái là có thể bóp chết, câu nói kia nói thế nào tới, pháp tướng càng pháp tướng giữa chênh lệch, so với người so với cẩu chênh lệch rất lớn, nhưng là, còn không đợi Ninh Huyền cáo từ, bên cạnh Từ Thiên Sơn, nhưng là kéo Ninh Huyền, rất là nhiệt tình giới thiệu, Giang sư huynh, vị này Ninh Huyền sư huynh, giỏi chế tác đủ loại trận đồ, lần này là có đại tác, tới nơi này đổi Thái Linh đan. Con bà nó, nghe được Từ Thiên Sơn vừa mở miệng, liền cho mình toàn dốc rơi ra đi, Ninh Huyền nhất thời mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa than ngã xuống đất, bất quá miễn cưỡng chèo chống chính mình sau đó, tự vội vàng thanh âm có chút run run giải thích, là không phải, Từ sư đệ vừa nãy là hiểu lầm, ta mới vừa rồi chính là như vậy nói một câu, vừa nói như vậy, nhưng mà, đối phương nhưng là hít một cái con mắt, đi vào cửa thời điểm, tiện tay đóng cửa lại, sau khi ngồi xuống, từ trên xuống dưới quan sát liếc mắt, sau một hồi lâu, mới rốt cục nói một câu, vậy ngươi cũng nói cho ta nghe một chút đi, cái gì trận đồ, ngươi dám muốn một viên Thái Linh Đan, ta, Ninh Huyền nhất thời nói không ra lời, ở đó nghẹn mặt đỏ bừng, mới khô cứng ba nói một câu, ta nói ta theo từ sư đệ đùa ngươi tin không, đùa, nghe nói như vậy, Giang Trung tỉ mỉ nhìn Ninh Huyền liếc mắt, gật đầu một cái nói, ngàn dặm xa xôi này quỷ lâm, liền vì kể chuyện cười, cái gì đùa giỡn đáng giá ngươi lớn như vậy phí trắc trở, ta ngược lại thật ra cũng muốn nghe xuống, trong lúc nhất thời, Ninh Huyền thật là cũng muốn khóc lên, ngươi nghe cộng lông a nghe, sau khi nghe xong, vẫn không thể giống như là đối đãi ngươi đối thủ kia như thế, tươi sống làm người lớn heo nái, Lâm sư huynh cứu mạng a, ta không muốn làm nhân trệ, nhưng mà, Ninh Huyền bộ dáng này, lạc ở trong mắt Giang Trung, nhưng là nhất thời nở nụ cười gằn, xem ra, ngươi chuyện cười này, còn phải ta tự mình động thủ tới hỏi à, không cần không cần, nghe câu nói này, Ninh Huyền liền giật mình, cắn răng sau đó, cũng không để ý nhiều như vậy, cùng với đối phương động thủ ép hỏi ra đến, còn không bằng chính mình thành thật khai báo rồi, mụ, cho dù chết cũng không thể trước khi chết tao loại này tội, làm ra sau khi quyết định, Ninh Huyền chính là từ trong túi càn khôn, móc ra kia trương bị cố định ở ngọc bàn bên trên trận đồ, Giang Trung cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai đã sớm mang trên người rồi, sớm lấy ra không được sao, nhưng mà, cầm sang xem hai mắt sau đó, trên mặt vẻ cười lạnh, liền bỗng nhiên cứng xuống, sau đó, trên mặt vẻ cười lạnh, liền chậm rãi thu liễm, một cổ vẻ ngưng trọng, bắt đầu nổi lên, mà thấy đối phương sắc mặt biến hóa, Ninh Huyền càng sợ hãi hơn run sợ,